vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 1072 Liễu Tôn giả người muốn chiếu cố Hảo. Liễu Vân, nguyên tưởng rằng có người đoạt nàng công tác, nàng có thể dỡ xuống gánh nặng, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nào tăng tưởng, còn phải cho người khai tiểu táo, hành bá, lại đến bận việc lên. Tuy rằng có thể dựa A Khải giám thị, nhưng chỉ có thể giám thị giai đoạn trước, chính là không nguy hiểm thời điểm. Nếu là mau phát sinh nguy hiểm, A Khải phải nhắc nhở Liễu Vân, làm Liễu Vân nhiều nhìn, sinh tử liền ở trong nháy mắt. Nếu là chờ A Khải phát hiện không thích hợp, nói cho Liễu Vân, Liễu Vân lại đi cứu người, nói không chừng liền chậm, cho nên yêu cầu A Khải trước tiên dự phán, cũng yêu cầu Liễu Vân phản ứng rất nhanh. Nếu là thời khắc nguy cơ, gặp thời khi nhìn chằm chằm, nghĩ nghĩ, Liễu Vân cảm thấy vẫn là dễ dàng ra bại lộ, cầm không ít phòng ngự bùa chú cùng trận pháp phân cho mấy người. Phía trước cho các ngươi cứu mạng dược còn có hay không? Thập cấp tu sĩ bên kia khẳng định cũng có thể nhìn chút phòng ngự thủ đoạn. Đan dược đều mang theo, nếu là như thế này đều không xong, Liễu Vân cảm thấy nàng cũng chưa chắc có thể cứu được, nàng cùng Hắc Ảnh bảo hộ nhất thất trấn một tháng. Cứu người suốt cũng không phải trăm phân chi trăm, có đôi khi cũng xác thật không kịp, bạn bè thân thích hoặc là tận mắt nhìn thấy người cũng biết, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Mặt ngoài khẳng định là sẽ không trách hai người. An Nhược ngượng ngùng, đột nhiên cảm thấy như vậy giống như có điểm phiền toái Liễu Vân. Bổn ý cũng là bằng hữu chi gian đùa giỡn, kết quả bằng hữu thật sự, thậm chí còn ở cẩn thận suy xét chuyện này tính khả thi làm sao bây giờ. Ta dùng một viên, vừa rồi, ta nói chơi, nhiều như vậy phòng ngự pháp bảo, còn có cứu mạng đan dược, hơn nữa vài cái thập cấp tôn giả tọa chấn, có thể so hàng ngày rèn luyện an toàn nhiều, còn có cái gì bất mãn? Người à, vẫn là ở nhà nghỉ ngơi nhiều, vạn nhất có việc nhi, chỉ sợ còn phải ngươi trên đỉnh đâu, không dưỡng hảo tinh thần sao được? Chúng ta chính là vì rèn luyện, không có nguy cơ cảm cũng không thỏa đáng. Lục Thiền Thiền gương mặt đỏ bừng, đối với hiện trạng phi thường vừa lòng. Ta mới tứ cấp, xác thật không lên tới ngũ cấp, chỉ sợ sẽ không có người cho ta phân công nhiệm vụ, đan dược ta dùng hai viên. Không biết Tiểu Vân nơi này còn có thể ở nhờ không? Liễu Vân mỉm cười, tùy hiện chủ, dù sao, ta nơi này cũng không có những người khác. Lục Chuẩn biểu tình cứng đờ, bình tĩnh nói, dùng ba viên, Liễu Vân, quả nhiên đã trải qua rất nhiều. Ỷ vào đan dược, có phải hay không có điểm hung tàn? Tuy rằng tu luyện rất quan trọng, nhưng đừng đem chính mình mệnh không lo mệnh a. Lục Chuẩn vò đầu, cái này quá không cẩn thận, xác thật không tốt lắm. Lục Thiền Thiền đem chính mình kia phân đan dược cho thân ca, ta tạm thời không đi, liền cho ngươi đi. Lục Chuẩn cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, không nhất định phải dùng, nhưng là cần thiết đến có. Diệp Thiên mỉm cười, ta dùng hai viên, trong tay còn đủ dùng, nếu là không được liền về trước tới, người vẫn là đừng ra tay. Dễ dàng nói không rõ, nơi rừng chân thú triều như vậy lớn lên phòng tuyến, nhưng là không có khả năng có không ai địa phương, bọn họ liền tính tham dự cũng tránh không được người. Liễu Vân nếu là ra tay, chỉ cứu bọn họ cũng không tốt. Thập cấp tu sĩ cho rằng nàng đoạt công đức, nếu là thập cấp tu sĩ không có thể kịp thời ra tay, tạo thành thương vong, nói không chừng còn sẽ đưa tới oán hận. Nói Liễu Vân chế tạo này đó cảm giác an toàn, vì cái gì lại không ra tay? Tóm lại, phẫn nộ lên, như thế nào nói đều có đến nói. Liễu Vân không tỏ ý kiến. Các ngươi mang thứ tốt ta liền an tâm rồi, cũng chưa nói chính mình ra không ra tay. Như vậy liền tự do nhiều, đại bộ phận thời gian làm A Khải lưu ý. Xác thật yêu cầu trợ giúp mới nói cho nàng, như vậy chính mình cũng không như vậy đa tâm lý gánh nặng, hơn nữa, làm cho bọn họ trong lòng không như vậy đại tự tin. Mới có thể càng tốt rèn luyện, miễn cho lại lãng thật sự, nói là có thể trở về. Kia nếu trên đường gặp được sự tình nhiều đâu, có chút flex không thể lập, bốn người xuất quan sau vội vàng đuổi lại đây. Nguyên bản còn tính toán nghỉ ngơi một phen trở lên chàng, chính hướng trong phòng đi. Kim Nghị đột nhiên tạc hô hô lại đây. Liễu tôn giả, phía trước xảy ra chuyện nhi, Liễu Vân hắc tuyến. Phất tay xốc lên cấm chế. Kim Nghị một đầu đụng phải tiến vào, tôn giả. Quá kết giới hoang thú đột nhiên tăng nhiều. Đại gia đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị thương người liền nhiều. Kim Nghị biết Liễu Vân sẽ không tại đây loại việc nhỏ thượng sinh khí. Không hề có trì hoãn chính sự, tiến sân phát hiện có những người khác cũng không rảnh lo. Kim Nghị ngữ tốc cực nhanh nói, không biết là kết giới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, vẫn là lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tóm lại, quá kết giới hoang thú số lượng đột nhiên nhiều gấp đôi còn nhiều, thương vong gia tăng mãnh liệt. Bảo hộ thập cấp tôn giả căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Liễu tôn giả, ngươi mau ra tay đi, có thể cứu một cái là một cái. Liễu Vân đỡ chán, đột nhiên ý thức được nàng có phải hay không quá dễ nói chuyện, thế cho nên những người này đều không có kính sợ chi tâm. Hảo đi, nàng lại không lo quốc chủ, đương tôn chủ muốn thứ đồ kia làm gì? Kia đi thôi. Liễu Vân bước chân vừa chuyển, hướng ngoài cửa đi đến. Diệp Thiên bốn người liếc nhau, cũng xác định không nghỉ ngơi. Diệp Thiên, Lục Chuẩn cùng An Nhược vội vàng tìm tới Kim Nghị, làm hắn cấp an bài địa phương. Lục Thiền Thiền chuẩn bị đuổi kịp Liễu Vân, xem nàng có hay không cái gì yêu cầu. Kim Nghị nhìn thoáng qua muốn thượng chiến trường ba người, biểu tình một lời khó nói hết. Tuy nói là ngũ cấp trở lên đều có thể tham gia phòng ngự chiến, nhưng vừa đến ngũ cấp liền tới, kỳ thật còn man thiếu. Đặc biệt năm nay bị Liễu Vân mang theo tới cảm giác an toàn, không ít người đều có thể nhìn đến là tuyệt hảo rèn luyện cơ hội. Nguyên bản một ít không cho phép lại đây người đều thượng chiến trường, chỉ vì tại đây loại an toàn hoàn cảnh hạ tiến hành rèn luyện thiếu chút nguy cơ, cho nên tu vi cảnh giới quá thấp, ngược lại bị đè ép sinh tồn không gian, không ai mang theo, 5-6 cấp đều không đủ trình độ a. Liễu tôn giả đây là muốn mang vãn bối, gần nhất liền 3 cái ngũ cấp, thế nhưng còn có cái tứ cấp, này, nhiều ít có điểm thái quá. Kim Nghị lấy lại tinh thần, lập tức nói, tốt tốt, ngũ cấp tu sĩ giống nhau đều ở thị trấn phụ cận, khoảng cách thị trấn rất gần, các gia các thực lực đều có bảo bối cục cưng, không có khả năng phóng quá xa. Các ngươi nếu là đi quá xa, khả năng cũng không cơ hội ra tay, vẫn là chỉ có thể ở thị trấn gần nhất địa phương, lại có thể sát hoang thú, lại có thể bảo đảm an toàn, không còn gì tốt hơn. Một bên nói một bên trộm xem Liễu Vân phản ứng, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng Liễu tôn giả phân phó sự tình nhất định phải làm tốt, mang người cũng muốn chiếu cố hào, mới có thể làm Liễu tôn giả không hề nỗi lo về sau. Khác chấn đá sớm tưởng cậy góc tường, hắn phục vụ nếu là không chu toàn đến, chẳng phải là tương đương đem người đưa cho người khác. Liễu Vân không có trả lời, chủ yếu xem Diệp Thiên đám người ý tưởng. Diệp Thiên đám người cũng không có ý kiến, cái gì cấp bậc làm gì chuyện này, bọn họ cũng yêu cầu trước thích ứng một chút mới có thể suy xét mặt khác, hiện tại nói cái gì đều khả năng biến thành mạnh miệng. Lấy Liễu Vân hiện tại thanh danh, đã có thể muốn kéo chân sau. Diệp Thiên cười khanh khách, đa tạ an bài, trước cứ như vậy đi. Kim Nghị nhẹ nhàng thở ra, xem ra không khó hầu hạ, bất quá, thật đúng là thân phận địa vị càng cao càng không dễ dàng tùy hứng kiêu căng. Làm khó dễ người, kia nhưng thật tốt quá, cũng không biết Liễu Tôn giả sau lưng rốt cuộc có cái dạng nào thế lực đâu. Tổng cảm thấy ít nhất không nhỏ, nếu không, không có khả năng có như vậy giáo dưỡng. Hết chương.